Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả sau khi kết hôn rồi mới biết, là một kẻ tay mềm, chuyên nghe lời mẹ, dì hai của con bị mẹ con bọn họ hành hạ sắp xê, hát, ế, tê rồi kia kìa. Cứ nhắc đến chuyện này là bác gái Đường tức giận. Nhưng mà bà cho dù có tức giận đến đâu thì cũng có cách nào bây giờ. Nhà mẹ đẻ cũng đã đến làm chỗ dựa cho cô ta rồi. Nhưng cô ta không tự đứng dậy. Chân trước họ vừa làm chỗ dựa, chân sau cô ta đã lại yếu đuối rồi. Loại phụ nữ kiểu này Ngô Thanh Nhàn gặp nhiều rồi. Cô cũng không thể hiểu được là vì sao loại đàn ông hư hỏng như thế còn có thể tìm được vợ. Vì sao có phụ nữ bị chồng đánh mà vẫn nói tốt cho chồng? Nếu mà gặp Ngô Thanh Nhàn á, cái loại đối tượng trong lúc yêu đương mà thích đánh người thế này, hẳn đã không còn sống trên đời này nữa rồi. Nhàn Nhàn, bác gái nói con nghe, phụ nữ nhất định phải cứng rắn lên. Nếu sau này chồng con mà dám đánh con cũng đừng sợ, nếu đánh không lại con có thể bắt chước thằng đó. Cho dù đánh không lại thì cũng phải đánh. Chỉ khi con ác với chính bản thân mình đến độ mạng cũng không cần. Thằng kia mới có thể sợ con. Sau này khi muốn đánh người nó sẽ cân nhắc kỹ hơn. Nếu lần đầu tiên nó đánh con mà con không đánh trả, chỉ biết khóc lóc, nó sẽ quen thói đi. Sau này nó sẽ đánh con thường xuyên hơn. Giống như uống nước ăn cơm vậy. Khi đó còn hối hận cũng không kịp nữa. Bác gái Đường cảm thán nói. Từ xưa đến nay, cái loại đàn ông đánh vợ vẫn luôn tồn tại. Dường như không có nhà ai là không từng đánh nhau. Đàn ông nhà họ Đường tốt sẽ không đánh phụ nữ. Nhưng làm sao có thể cam đoan đàn ông ở bên ngoài cũng tốt như thế cơ chứ? Bác gái Đường nhìn cháu gái như hoa như ngọc của mình, trong lòng vô cùng lo lắng. Con biết rồi mà bác gái. Ngô Thanh Nhàn hiểu được tấm lòng của bác gái Đường. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Bà cụ Đường chờ họ nói xong rồi mới hỏi. Con nói chút tình huống của nhà cậu ấy cho chúng ta nghe đi. Ngô Thanh Nhàn kể lại bối cảnh gia đình của Hàn Dục. Mẹ chồng con dâu hai người đã không còn cảm xúc vui mừng như ban đầu nữa. Mày nhăn đến độ có thể kẹp xê, hát, ế, tê một con ruồi. Cửa của nhà họ Hàn cao quá, các bà vẫn có thể tự hiểu lấy mình. Cháu gái nhà họ tất nhiên rất ưu tú, nhưng con cháu nhà người ta cũng xuất sắc không kém mà. So với nhà họ Hàn thì dòng dõi nhà các bà vẫn thấp hơn nhiều. Cha mẹ cậu ấy có thể đồng ý không? Trái tim của bà cụ Đường và bác gái Đường treo lơ lửng vì lo. Mẹ chồng nàng dâu hai người lo lắng. Cho dù Ngô Thanh Nhàn nói cô đã từng đến nhà họ Hàn rồi, người nhà họ Hàn đối xử rất tốt với cô, thế nhưng hai người họ vẫn không thể yên lòng. Cái kiểu thái độ trước hôn nhân thì nhiệt tình, sau khi kết hôn mới lộ ra bộ mặt thật này đâu phải họ chưa từng chứng kiến. Có nhiều cô gái cũng vì thế nên mới bị lừa đây thôi. Tối đó, mẹ chồng nàng dâu hai người ngủ không yên. Đối lập với họ, Ngô Thanh Nhàn ngủ một mạch đến tận hừng đông. Lúc cô thức dậy, mấy người bác gái Đường đã ăn sáng xong luôn rồi. Đường Giang uể oải ngồi trên kháng. Hôm qua anh ấy uống hơi nhiều rượu, đến bây giờ đầu óc vẫn còn hơi mơ mơ màng màng. Cách chương